Chương 1008, buồn cười tiêu hao chiến. Bạo viêm thần hỏa sát thâm nguyên lũ phong thánh thần đích thần phạt sổ ANO cờ bạo viêm, u sắc gió lốc, màu đen lấp lóe. Ba đạo công kích, trong chớp mắt, từ đổi dịu, vì tỏ gì ạ còn có ghẹo trong tay bạo phát đi ra, hướng về lâm vào đầm lầy bên trong nạ rủ tổ hành kích mà đi. Đây là nhìn thấy bọn hắn công kích, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Bất quá kim thân không xấu bất động như núi tu la kim thân thượng, kim quang đại phóng. Dầm dầm dầm đổi dịu ba người công kích, trong chớp mắt, liền đã đánh xuống tại nạ rủ tổ trên thân. Từng tiếng oanh minh, trong chớp mắt vang lên. Đại địa, chấn động ngoại trừ nạ rủ tổ dưới chân lấy mấy chục mét đầm lầy bên ngoài, phương viên trăm mét bên trong chớp mắt, vỡ vụn. Vài trăm mét bên trong, đạo đạo vết dạn tràn ngập. Tại đại địa cái kia chấn động đè xuống, mau mau cự nham bị đè ép mà lên. Trung quanh, trong chớp mắt, biến lộn xộn không chịu nổi. Bụi bặm tràn ngập. Thành công nhìn xem cái kia bụi bặm tràn ngập bên trong. Đồi dịu có chút không xác định nói đạo. Không đơn thuần là hắn, bên cạnh hắn, vì tỏ gì ạ, gheo, còn có đi vào bọn hắn bên cạnh mạn. Cũng là một mặt cẩn thận. Bọn hắn thật không xác định công kích như vậy, sẽ hay không đối nạ rủ tổ chiếu thành như thế nào hiệu quả. Muốn là trước kia, bọn hắn vẫn là sẽ rất có lòng tin, nhưng là, khoảng cách qua nạ rủ tổ lấy một đối bốn cùng bọn hắn sau khi chiến đấu, bọn hắn liền không dạng này. Lấy nạ rủ tổ cái kia thực lực cường đại, bọn hắn không biết mình công kích sẽ hay không đối nạ rủ tổ chiếu thành bao lớn tổn thương, là trọng thương lại hoặc là một chút tác dụng cũng không có. Cuồng phong gào thét bụi bặm, chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem cái kia chậm rãi tiêu tán bụi bặm, đồi dịu, vì tỏ gì ạ, gheo, dư bốn người, trong trước mắt, thần sắc nhất định, ánh mắt, nhìn về phía cái kia bụi bặm bên trong. Bọn hắn, nghĩ phải biết, nạ dù tổ, pha y trang bị đánh bại. Bất quá ba ba ba từng tiếng tiếng xé gió vang lên chỉ gặp, tại cái kia dần dần tiêu tán bụi bặm bên trong, mấy chục đạo đằng tiền trong chớp mắt gào thét mà ra, đối đổi dịu bốn người, trực tiếp công kích mà đi. Không tốt nhìn thấy cái kia gào thét mà đến đằng tiền, trong chớp mắt, bốn người không khỏi giật mình. Thân ảnh nhảy lên ở giữa, trực tiếp vọt tới. Phanh phanh phanh tại bọn hắn nhảy ra ở giữa, từng tiếng vang lên ầm ầm, mấy chục đạo đằng tiền trực tiếp đánh vào bọn hắn vị trí cũ bên trên, trực tiếp, đem mảnh đất kia, phương viên 10 mét, trực tiếp hoanh thành vỡ nát bụi bặm, tiêu tán nạ rủ tổ thân ảnh cũng là hiện lộ ra. Giờ này khắc này, Tu La Kim Thân đã không có tại lâm vào cái kia đầm lầy bên trong, mà là lơ lửng tại 0,5cm trống giữa không trung, tam đầu lục tí, mắt thấy đổi dịu bốn người. Tại Tu La Kim Thân bên cạnh, từ cái kia đầm lầy bên trong, một đạo đạo 1 mét chi thô dây leo dãy rùa, quay chung quanh tại Tu La Kim Thân chung quanh. Có mấy chục đạo nhiều, đem lấy mấy chục mét phương viên đầm lầy toàn bộ chiếm cứ. Không có một chút sự tình. Không có có thụ thương. Nói cách khác, đồi dịu ba người trước đó công kích, căn bản là đối nạ rủ tổ không có một chút hiệu quả. Không, phải nói. Đối nạ rủ tổ cái kia kim thân không xấu bất động như núi phòng ngự không có một chút hiệu quả, căn bản, liền không la mở gì đỡ cờ hắn. Muốn đánh vỡ nạ rủ tổ Tu La Kim Thân phòng ngự, tối thiểu nhất, cũng là muốn thánh thập đại ma đạo sĩ xuất thủ, bằng không, đối mặt nạ rủ tổ Tu La Kim Thân phòng ngự, thánh thập đại ma đạo sĩ phía dưới, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hỗn đản, vỡ y ma không có một chút hiệu quả. Một mặt khó coi nhìn xem nạ rủ tổ, không. Phải nói Tu La Kim Thân, vì tỏ gì ạ không khỏi giận dữ nói đạo. Ba người bọn họ công kích, vờ ơ y ma đối nạ rủ tổ không có tác dụng gì, cái này không phải tương đương với nói rõ bọn hắn không là cùng một đẳng cấp sao. Không, hắn hẳn là dùng cái gì bí pháp đặc thù mới có thể ngăn lại công kích của chúng ta, hẳn là trước đó Kim Quang. Nhìn xem nạ rủ tổ, gheo không khỏi nói đạo. Hắn nhưng là nhớ rõ, tại bọn hắn công kích đánh trúng nạ rủ tổ trước đó. Tu La Kim Thân cái kia bạo phát đi ra kim quang. Hiện tại, nạ dù tổ một chút sự tình đều không có, tại hắn nghĩ đến, hẳn là cùng lúc trước kim quang có liên quan. Mặc kệ là cái gì, tóm lại, cẩn thận một chút, hắn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghi trọng nhìn xem nạ dù tổ, đồi dịu nói đạo. Nghe được đồi dịu, ba người khác nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bốn người, đều là để phòng nhìn xem nạ dù tổ. Từ trước đó không có đem nạ rủ tổ để vào mắt, đến bây giờ, đối nạ rủ tổ tràn đầy đề phòng. Không thể không nói, loại chuyển biến này, là tại bất chi bất giác, liền ngay cả bọn hắn cũng không có phát hiện, bọn hắn, vợ ơ y ma đối nạ rủ tổ sinh ra kỵ thiền. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Biến hóa của bọn hắn, nạ rủ tổ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá, cu nờ dê không nói thêm gì thôi. Bo nờ tiền cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Mặc dù nạ rủ tổ muốn bắt lại hoặc là chém giết không dễ dàng, nhưng là, nạ rủ tổ cũng không phải là sự tình muốn nhất định phải bắt lấy bọn hắn cùng chạm giết bọn hắn. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, thân ảnh chấn động. Trong chớp mắt, tại nạ rủ tổ xoay người mấy chục đạo to lớn dây leo, trong nháy mắt, gào thét cái này, hướng lấy bo nờ hà nờ mà đi. Đáng giận, đây là có lấy buồn nôn đồ vật. Nhìn xem cái kia đánh tới cự mộc dây leo. Đồi dịu không khỏi tức giận đạo. Trong hai tay, bạo viêm giấy lên. Bạo viêm thần hỏa sát một tiếng gầm thét, bạo viêm liệt diễm, trong chớp mắt, nổ vang cái kia cự mộc dây leo. Oanh một tiếng oanh minh. To lớn bạo tạc vang lên. Cự mộc dây leo, trực tiếp bị đổi dịu cho phá đi. Âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai đối tại công kích của mình bị đổi dịu phá vỡ. Nạ rủ tổ cũng không có quá mức để ý mấy đạo dây leo mà thôi. Mà lại, đổi dịu ma pháp, cu nở dê xác thực rất cường đại chính là. Màu đen lôi điện, trực tiếp từ nạ rủ tổ trong tay bộc phát ra. Đạo đạo lôi điện, mấy chục đạo biết đạo, trực tiếp đối đổi dịu bốn người bọn họ hoành kích mà đi. Luyện ngục sát phong. Nhìn xem nạ rủ tổ công kích, vịt tỏ di ạ trực tiếp xuất thủ. Đại thủ một đỉnh, trong chớp mắt, gió lốc quét sạch, đạo đạo phong nhận từ cơn lốc kêu bên trong hoành kích mà ra. Đối nạ rủ tổ hắc lôi chiêu lai, trực tiếp hoành kích tới. Hắc lôi hoành minh, sát phong gào thét. Tại phong thanh cùng dưới tiếng sấm, hai đạo công kích, chậm rãi tiêu tán ra. Nhìn lấy bo nở hà nở nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Nạ rủ tổ phát hiện, bọn hắn, giống như không có trước đó như thế cùng mình liều mạng, mà là, đang cùng mình tiêu hao. Muốn để cho ta tiêu hao hết ma lực về sau, gặp lại ta cầm xuống sao buồn cười nhìn lấy bo nở hà nở, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Ai tiêu hao ai còn không biết đạo bị. Một đám cặn bã, cũng dám đến cùng Uchiha nhất tộc người so tiêu hao. Đơn giản không biết sống chết.